Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 569, thu hút mọi sự quan tâm. Góc truyện audio.com. Hôm sau, Vân Thi Thi liền chính thức vào đoàn phim. Sáng sớm cùng ngày, tin tức về buổi khai máy nhanh chóng càn quét đầu đề các trang báo. Đội hình diễn viên chính toàn sao hạng A và thực lực. Đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp. Cùng với việc mối quan hệ ngoài đời ái muội của cặp nam nữ diễn viên chính thời gian vừa qua luôn là đề tài hot nhất trên các mặt báo gần đây. Vài trang báo tung ra bức ảnh chụp chung của nam nữ diễn viên chính trong nghi lễ khai máy nghi. Cố Tinh Trạch Tuấn Mỹ, Vân Thi Thi Thanh Thuần, hai người đẹp tuyệt trần đứng gần nhau dường như tỏa ra khí chất và ánh sáng không gì sánh bằng. Tác phẩm Quả Chám chưa công chiếu nhưng sự quảng bá của truyền thông đã tạo được hiệu ứng bùng nổ nhất từ trước đến nay. Cùng lúc đó, tạo hình của dàn diễn viên Quả Chám cũng chính thức được công bố. Không giống như những bộ phim khác, dù mới chỉ là những bức ảnh ở khâu hậu kỳ, bản điện ảnh của tác phẩm Quả Chám có thể nói là tuyệt đẹp. Được trau chuốt tỉ mỉ tinh từng chi tiết. Vừa khi tuyên bố, lập tức khiến những người đọc hâm mộ nguyên tác phấn khích. Ở trên Weibo trong thời gian ngắn đã trở thành chủ đề được quan tâm nhiều nhất. Tác giả nguyên tác thông qua Weibo cũng bày tỏ sự tán thưởng cùng chờ mong của mình đối bản điện ảnh. Ngay từ đầu, người hâm mộ của Cố Tinh Trạch dường như đã không vừa mắt đối với Vân Thi Thi. Không ngừng công kích cô, thực ra chuyện này cũng không hề mới. Mỗi lần nữ diễn viên nào hợp tác cùng Cố Tinh Trạch, đều sẽ bị người hâm mộ của Cố Tinh Trạch bao vây soi mói. Cũng rất nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của bộ phận người đọc nguyên tác. Mỗi khi tiểu thuyết cải biên thành phim truyền hình hoặc là điện ảnh, đều sẽ có sự so sánh với bản nguyên tác. Tiểu thuyết là tiểu thuyết, các độc giả dường như kỳ vọng đến ảo tưởng đối với các nhân vật bên trong. Nhưng một khi cải biên thành phim truyền hình, nếu như tuyển chọn không tinh, diễn viên chính không có ngoại hình cùng khí chất phù hợp. Kỹ thuật diễn còn thiếu sót, kịch bản thay đổi bất hợp lý, sẽ bị coi như hủy hoại tác phẩm nguyên tác, người hâm mộ nguyên tác tuyệt nhiên sẽ vô cùng khắt khe. Nhưng đạo diễn Lâm Phượng Thiên đối với các tác phẩm điện ảnh của mình, dù chỉ là một chi tiết nhỏ, đều suy tính cực kỳ thận trọng. Mới đầu khi công bố nam chính của bản điện ảnh là Cố Tinh Trạch, không ít người trong bộ phận yêu thích nguyên tác tỏ vẻ lo lắng. Theo như nguyên tác của tiểu thuyết, vai diễn, Doãn Đông Vũ, sẽ xuyên suốt từ thời thiếu niên đến khi trưởng thành, nhưng Cố Tinh Trạch đã 28 tuổi. Rất nhiều người đọc nguyên tác đều có chút lo lắng, nếu như Cố Tinh Trạch đóng vai nam chính, có phải hơi lớn tuổi hay không? Nhưng những lo lắng kia, sau khi công bố tạo hình của Cố Tinh Trạch, đều đã tan thành mây khói. Ngoại hình của Cố Tinh Trạch vô cùng tuyệt mỹ, khiến người hâm mộ nguyên tác không thể nghi ngờ điều gì nữa. Càng chớ trêu chính là, mặc dù anh đã xuất đạo 10 năm, nhưng lại phảng phất khí chất tựa như nam sinh thanh xuân. So với thời điểm mới xuất đạo năm 18 tuổi không hề thay đổi. Duy chỉ có một điểm thay đổi chính là, so với khí chất khi mới xuất đạo còn non nớt kia, hiện giờ anh đã nghiễm nhiên trở thành một thiên vương quyền lực. Mà tạo hình của Vân Thi Thi sau khi công bố cũng nhận được vô số lời ca ngợi. Nguyên tác tiểu thuyết, Quả Chám, bán vô cùng chạy, vốn dĩ đã thu hút được rất nhiều người hâm mộ trung thành. Rất nhiều người hâm mộ đều lo lắng, lần này Lâm Phượng Thiên lại tiếp tục lựa chọn một người mới. Không khỏi khiến khán giả lo lắng, khí chất của Doãn Hạ Thuần, đặc biệt rất khó khắc họa, có những phân cảnh có thể dùng kỹ thuật diễn bù đắp. Nhưng khí chất trên người, Doãn Hạ Thuần, không phải diễn viên nào cũng có thể có được. Khi tuyển chọn nữ chính cho tác phẩm Quả Chám, từng có rất nhiều cuộc bình chọn của chính người hâm mộ nguyên tác về diễn viên sẽ đảm nhận vai diễn từ diễn viên phụ tới diễn viên chính. Là đương kim tiểu hoa đán nổi danh nhất hiện nay, Dương Mị vẫn luôn có số phiếu bầu rất cao, nhưng người hâm mộ nguyên tác phấn lại không bằng lòng với kết quả này. Họ cảm thấy cô ta không phù hợp với nữ chính mà họ mong đợi. Dương Mị căn bản là diễn không ra Doãn Hạ Thuần ngây ngô cùng thanh thuần. Trên người nước mùi son phấn. Hơn nữa hiện giờ cô ta cũng đã quá tuổi để diễn vai nữ sinh. Không có một chút khí chất nào của tuổi thanh xuân trong sáng ngây thơ. Mà khi những bức ảnh đầu tiên về nhân vật do Vân Thi Thi đảm nhận được công bố. Vừa thanh thuần lại thoát tục, những fan nguyên tác tức khắc sôi trào. Nữ diễn viên lần này quả thực như bước ra từ nguyên tác nha. Khí chất cùng ngoại hình đều như trong tưởng tượng cùng kỳ vọng của người hâm mộ. Cách chương.